Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thần Bân là thần gia này đồng lứa nhỏ nhất một cái. Tuy rằng không thể nói tập 3000 sủng ái với cả đời. Nhưng bởi vì cùng mặt trên ca ca tỷ tỷ tuổi kém khá lớn. Cho nên cho nhau chi gian liền không có như vậy dương cung bạt kiếm. Các ca ca tỷ tỷ đối hắn vẫn là tương đối yêu quý. Có gì tốt đều sẽ tiếp đón hắn một tiếng. Mà hắn cũng thực thần kỳ trưởng thành thần gia tính tình tốt nhất một cái. Đương nhiên nơi này hảo tính tình cũng không phải nói thần Bân là một cái bánh bao mềm hảo hảo tiên. Sinh, hoàn toàn tương phản thần Bân khởi xướng tính tình tới vẫn là thực dọa người. Bất quá hắn tính cách tổng thể vẫn là tương đối bình thản. Sẽ không dễ dàng phát giận. Lúc này đây hắn cùng ba vị tỷ tỷ cùng nhau bị ném vào ngầm sân huấn luyện cũng coi như là chịu tội. Lớn, đặc biệt là ba cái nuông chiều từ bé tỷ tỷ thường thường bùng nổ đại tiểu thư tính tình vài lần đều. Thiếu chút nữa đem hắn điểm bạo. Bất quá cuối cùng nhưng tận cam tới. Thần Bân thật sâu cảm thấy nhà bọn họ nữ nhân làm là làm điểm. Nhưng tốt xấu còn tính cứng cỏi. Làm sợ cư nhiên cũng thành thói quen. Ngay từ đầu thấy một con tang thi phát lại đây chỉ biết ôm đầu thét chói tai. Hiện tại tốt xấu dám dẫn theo gậy gộc tiến lên tạp. Trước mắt bốn người hắn là chủ lực. Ba cái tỷ tỷ lấy đồ vật phóng thông khí đến cũng có thể. Đến nỗi mặt khác hắn cũng không trông cậy vào. Chỉ hy vọng sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ thoát ly ngầm sân huấn luyện. Hắn tình nguyện đi đấu trường đánh thi đấu xếp hạng làm người ấn đánh. Cũng không nghĩ hầu hạ ba vị đại tiểu thư. Chỉ mong vọng là tốt đẹp. Hiện thực lại là tàn khốc. Thần Bân không biết hắn là đắc tội nào lộ thần tiên. Mắt thấy nhiệm vụ liền phải hoàn thành. Bọn họ bắt được vật tư lại bị người bất chi bất giác mà đoạt. Ba cái tỷ tỷ tức giận bất bình mà muốn đi tìm người khác đen đủi. Thần Bân lập tức ngăn cản các nàng. Hắn mới không tin bọn họ vật tư là cùng bọn họ cùng nhau ở đệ tứ bộ phận chịu huấn luyện người lấy. Đi, gần nhất bọn họ ở Hoa Tây căn cứ liền tính không phải thanh danh vang dội. Nhưng là muốn nói có nào mấy cái dị năng giả không quen biết bọn họ kia cũng là gạt người. Hắn đánh giá nếu không phải bên ngoài có người nhìn, những người đó nói không chừng đều phải tặng đồ lại đây lấy lòng bọn họ. Cái kia ăn gan hùm mật gấu dám đến trộm lấy bọn họ đồ vật. Thứ hai sao, này đệ tứ bộ phận huấn luyện giả đại gia thực lực đều không sai biệt lắm. Muốn nói có thể mặt đối mặt bút hoa vài cái hắn vẫn là tin. Nhưng muốn nói có thể có nhân thần không biết quỷ bất giác ở hắn mí mắt phía dưới đem đồ vật sờ. Soạn đi hắn thật đúng là không tin. Tổng suy đoán xuống dưới chỉ có một khả năng. Đó chính là này đệ tứ bộ phận trừ bỏ bọn họ đã thăm dò rõ ràng những cái đó quái vật ở ngoài còn có. Một cái đại gia hỏa. Cái này đại gia hỏa không nhất định sẽ thương tổn bọn họ. Nhưng là tuyệt đối sẽ cản trở bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Thần Bân suy đoán ở một ngày sau bị chứng thực một nửa. Đệ tứ bộ phận xác thật không biết khi nào vào được một cái đại gia hỏa. Cũng sẽ quấy nhiễu bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là sẽ không thương tổn bọn họ cái gì đó chính là hy vọng xa vời. Cái kia mang mặt nạ ăn mặc hắc sườn xám dày cao gót. Dáng người gợi cảm rối tinh rối mù tang thi dẫn theo một phen đại trường đao một đối mặt liền đem. Bọn họ dùng để chắn tang thi cửa sắt chém cái rơi rớt tan tác. Không chỉ như thế ở bọn họ tiến lên ngăn chờ thời điểm. Còn ra tay bẻ gãy bọn họ bốn cái cổ tay trái. Vì thế bọn họ cuối cùng xách theo kim loại côn phối hợp dị năng biên đánh biên lui cả một đêm. Chờ thoát khỏi tang thi tìm được một cái đài cao nghỉ ngơi bọn họ bốn người đều cơ hồ hư thoát qua. Đi, thủ đoạn nhưng thật ra chính mình tiếp trở về. Bất quá như thế nào cũng muốn dưỡng tốt nhất mấy ngày mới được. Có thương làm cái gì đều không có phương tiện. Hơn nữa phía trước dị năng tiêu hao quá mức mệt muốn chết rồi. Nguyên bản sinh hoạt thượng còn tính thành thạo bốn người lập tức trứng chọi đá lên. Lâm vào khốn cảnh bốn người kia tâm tình nhất định là phi thường bực bội. Này thỉnh thoảng liền phải ầm ĩ vài câu. Đặc biệt là ba vị đại tiểu thư cũng cho nhau oán trách khởi đối phương. Cuối cùng vẫn là thần bân đã phát tính tình, cảnh cáo bọn họ các nàng nếu là lại lải nhải dài dòng liền một phách hai tán các quản các. Lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, như thế nào không xảo, tiếp tục xảo a, nguyên lai thần gia đại tiểu thư nhóm xảo lên cũng cùng ở nông thôn người đàn bà đanh đá không gì. Khác nhau sao? Một cái mang mặt nạ bàn một đầu màu hồng phấn tóc nữ nhân từ đỉnh đầu thạch lương thượng đồi. Chiều xuống dưới, thấy bốn người ngẩng đầu coi trọng tới phiên cái thân ngồi ở thạch lương thượng. Một đôi ăn mặc khoa trương không thấm nước đài dài cao gót chân dài ở sườn xám trường bãi như ẩn. Như hiện, lóe lạnh lẽo kim loại ánh sáng đại trường đao bình đặt ở đầu gối. Trong miệng phát ra hơi mang quỷ dị ha hà cười nhẹ thanh. Tỷ đệ bốn người thấy thạch lương thượng nhân đầu tiên là phẫn nộ. Chính là cái này tăng thi đoạt bọn họ đồ vật làm cho bọn họ chậm chạp không hoàn thành nhiệm vụ. Còn vạn gầy bọn họ thủ đoạn, chém hỏng rồi bọn họ ở tạm địa phương đại môn, làm cho bọn họ cùng tăng thi ngươi truy ta chạy, đứt quãng suốt mười mấy giờ. Hiện tại càng là mắng các nàng cùng ở nông thôn người đàn bà đanh đá giống nhau. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nhưng là phẫn nộ qua đi lại là sợ hãi, bởi vì phía trước đối thượng hai lần bọn họ đều không có thảo đến hảo. Lần này lại không biết đối phương lại muốn như thế nào lăn lộn bọn họ. Vị này, chúng ta chi gian chính là có thù oán. Thần bân nhưng thật ra cảm thấy có thể mở miệng câu thông liền hảo. Liền sợ không rên một tiếng. Kia mới kêu nghẹn khuất đâu. Không có, mặt nạ nữ nhân lắc lắc đầu, trả lời đến thật là dứt khoát, nếu chúng ta chi gian không có thù hận, vì sao ngươi muốn nơi trốn cùng chúng ta đối nghịch, thần bân không rõ, này không sầu không oán, đây là ăn no chống tới tìm bọn họ tiêu khiển tới. Ai nói tìm phiền toái liền nhất định phải có thù oán. Mặt nạ nữ nhân quơ quơ chân dài. Ngữ khí không chút để ý nói, ta liền không phải bởi vì hào chơi. Ngươi, thần bân tức khắc khí không đánh vừa ra tới, ba cái đại tiểu thư càng là trực tiếp bạo, bất quá bị thần bân kéo lại, thần bân hít sâu một hơi, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Thần bân thậm chí không cần đôi mắt là có thể nhìn ra đối phương thực lực cao hơn bọn họ không? Phải nhỏ tí tẹo, bọn họ nếu là đánh bừa cùng vốn không phải đối thủ. Như vậy chỉ có thể làm đối phương đem yêu cầu lượng ra tới. Ân, ngươi tuy rằng không có ngực nhưng là có đầu óc, so các nàng ba cái có ngực không đầu óc khá hơn nhiều, mặt nạ nữ nhân vừa nói xong liền thấy ba. Cái đại tiểu thư lại thiếu chút nữa bạo tàu, ngươi cũng không cần lại kích thích chúng ta. Nói ra ngươi điều kiện đi, thần bân dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Luận có ngực, hắn ba cái tỷ tỷ nơi đó để được với vị này ma quỷ dáng người. Ngô, ta ngẫm lại, như vậy đi, các ngươi bốn cái mặc kệ dùng cái gì biện pháp có thể ở ta thủ hạ căng quá một phút đồng hồ ta liền. Không làm khó các ngươi thế nào? Mặt nạ nữ nhân một bộ đại phát từ bi nói, thần bân thiếu chút nữa đem hàm răng cắn. Bốn người mặc kệ dùng biện pháp gì chỉ cần căng quá một phút đồng hồ. Này không phải đối phương nhân từ, mà là đối bọn họ khinh bỉ cùng khinh thường. Khẩu khí này hắn thật sự có chút nuốt không dưới. Nhưng là giờ này khắc này không nuốt cũng đến nuốt. Nhìn nhìn lại đầy mặt cao hứng ba cái tỷ tỷ. Thần bân quả thực là bị tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Như vậy kế tiếp 8 giờ nội ta liền không quấy dày các ngươi. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trở về tìm các ngươi, đừng nghĩ chạy trốn, các ngươi biết là không chạy thoát được đâu, mặt nạ nữ nhân nói xong sau lưu lại một chuỗi âm trầm. Quỷ dị tiếng cười biến mất ở thạch lương thượng, thần bân có chút suy sụp mà tìm cái địa phương ngồi xuống. Ba vị đại tiểu thư cuối cùng ý thức được không khí có chút không đúng. Nhà bọn họ đệ tựa hồ thực tức giận bộ dáng. Vốn dĩ nhìn đến bọn họ ẩn thân chính là thương trường còn muốn đi dạo. Lúc này cũng không dám đi đâm họng súng, tìm một chút quần áo đồ ăn xử lý một chút chính mình. Liền lắp bắp mà thấu đi lên hống đệ đệ, Rốt cuộc bọn họ muốn thoát khỏi cái này có chút quỷ dị mặt nạ nữ nhân chủ yếu vẫn là muốn dựa đệ đệ. Mang mặt nạ Tư Duyệt cũng không có đi xa liền ghé vào thương trường lầu 2 bán trên giường đồ dùng. Kia một khối trên giường lớn, Kiều Chân bắt chéo hướng trong miệng ném đồ ăn vặt, thường thường nghiêng tai nghe một chút phía dưới bốn người như thế nào thương lượng đối sách đối. Phó nàng, Tư Duyệt bên này cuộc sống gia đình quá đến rất thoải mái. Tần Vô Dạng bên kia nhưng thật ra cũng không có gì đại khúc chiết. Duy nhất tương đối khó khăn vẫn là hắn đối với trong thân thể năng lượng khống chế vẫn luôn không. Được pháp, bất quá trải qua mấy ngày đánh quái kiếp sống. Hắn cảm giác thân thể nhưng thật ra rắn chắc không ít. Nguyên bản liền có thể cảm giác được trong thân thể năng lượng cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Chỉ là trước mắt mới thôi cũng liền dừng lại ở cảm giác thượng. Tần Vô Dạng xách theo nhiễm huyết kim loại côn thu thập sinh hoạt cần thiết phẩm. Hắn cũng không biết chính mình khi nào mới có thể đem dị năng thăng lên cấp bậc. Bất quá chính hắn phỏng chừng yêu cầu thời gian hẳn là sẽ không đoàn. Cho nên cần thiết có trường kỳ ngốc tại nơi này chuẩn bị. Vì thế an toàn ở tạm mà cùng sung túc đồ ăn là hắn cần thiết trước hết suy xét sự tình. Tần Vô Dạng tiến vào trấn nhỏ trước tiên liền tìm cái giấy nét bút một bộ trấn nhỏ cùng phụ cận. Thôn giản dị bản đồ, tiêu chí rõ ràng địa phương đều ghi rõ. Hiện tại hắn muốn đi trấn nhỏ thượng Nam Bắc cái kia trên đường mấy nhà đại hình siêu thị. Đương nhiên này đó siêu thị cùng thành phố lớn không thể so. Nhưng là cũng không tính nhỏ. Tần Vô Dạng đi vào trấn nhỏ liền đụng tới vài người. Nhưng thật ra trên phố này chẳng những đụng tới người nhiều. Liền đóng quân người đều rất nhiều. Bất quá bởi vì rất nhiều sơ sơ tiến vào ngầm sân huấn luyện dị năng giả cấp bậc đều đã vượt qua một bậc, cho nên đệ nhất bộ phận người là tương đối thiếu. Dòng người biến động cũng rất lớn. Nếu không phải đệ nhất bộ phận đi vào ít nhất ngốc mãn 3 ngày quy định. Phòng trường này trấn nhỏ thượng nhân có thể càng thiếu một ít. Này không Tần Vô Dạng nghênh diện lại gặp phải người, vốn dĩ mặt thế bảo trì cảnh giác đã là bản tính. Chẳng qua đại gia cũng đều biết cái này sân huấn luyện chẳng những là huấn luyện hảo địa phương. Đồng dạng cũng là mở rộng nhân mạch hảo địa phương, có nói là tương giao với không quan trọng, lại hoặc là nói là từng cùng nhau thụ huấn, kề vai chiến đấu, chờ tới rồi về sau đi ra ngoài, này nhưng đều là giao tình. Cho nên nếu không phải tiến vào trước liền kết thù, vào được cơ hồ không ai sẽ ngốc đến đi không có việc gì tìm người đen đuổi. Nhưng là cái này cơ hồ không đại biểu không có, này không phải Tần thập nhất thiếu sao? Ngươi không có chết sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tần Vô Dạng căn bản không có chú ý nghênh diện gặp thoáng qua người. Nghe được thanh âm mới dừng lại bước chân quay đầu lại xem qua đi. Chỉ thấy 6 cái cả trai lẫn gái cười hì hì nhìn hắn. Bị vây quanh ở đằng trước nam nhân rất là bắt bẻ đánh giá Tần Vô Dạng một phen. Hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào không trả lời. Tần Vô Dạng nhất quán biểu tình chính là quạnh quẽ, có loại không sợ sinh tử hờ hững cùng vạn sự bất động bình tĩnh. Này cùng hắn vẫn luôn thân thể không thật dài thời gian bồi hồi sinh tử có quan hệ. Chẳng qua loại này không thèm để ý cùng bình tĩnh ở đối mặt người khác thời điểm. Thực dễ dàng bị hiểu lầm thành không bị hắn để vào mắt. Ngươi là ai? Tần Vô Dạng nhìn quét 6 người. Phát hiện trừ bỏ trong đó 1-2 cái có chút quen mặt ở ngoài đại đa số đều là không có gặp qua. Ha, Tần thập nhất thiếu vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì. Nam nhân trong mắt có một mạt lệ khí hiện lên. Bất quá ngay lập tức sau liền che đi xuống, khóe miệng mang theo cười mở miệng nói, hồi lâu không thấy Tần thập nhất thiếu nhìn thân thể nhưng thật ra hảo không ít. Còn có thể tới tham gia huấn luyện, thật là thật đáng mừng. Đa tạ Tần Vô Dạng nhàn nhạt nói một câu xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một câu giọng nữ. Thập nhất thiếu có phải hay không trách ta? Tần Vô Dạng mày hơi hơi hướng trung gian hợp lại khởi. Lại lần nữa dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía hướng hắn bên này vượt một bước nữ hài tử. Ước chừng 20 tuổi bộ dáng, diện mạo con hành, lúc này chính điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Tần Vô Dạng mày nhăn đến càng khẩn, nếu không phải bởi vì không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con làm ra cái đối đầu ra tới. Hắn thật sự không nghĩ phản ứng những người này. Bất quá vì này đó không cần có việc không có tới tìm hắn phiền toái. Hắn nhẫn nại tính tình nói, ngươi lại là ai, thập nhất thiếu ngươi không quen biết ta. Nữ hài tử phảng phất đại chịu đả kích, ta biết nhà ta không có đồng ý liên hôn thực thương ngươi mặt mũi. Nhưng là này cùng ta không có quan hệ, chuyện này thượng ta cắm không được miệng. Chu gia, Tần Vô Dạng phảng phất nhớ rõ trong nhà có đường huynh đệ bởi vì chuyện này chế nhạo quá hắn. Nguyên nhân là nguyên bản ở kinh đô thanh danh không có vẻ Chu gia đột nhiên ra cái lợi hại bát. Giai đệ tử, tiếp theo tử mang theo Chu gia nhảy lên nhị lưu thế gia. Lão Tần gia cảm thấy Chu gia tiền cảnh không tồi, liền đưa ra liên hôn. Đương nhiên trong nhà mặt khác huynh đệ tỉ muội là sẽ không cấp Chu gia đạp hư. Nhưng là hắn cái này mà ốm liền không sao cả, cho nên người được chọn chính là hắn. Kết quả nhân gia Chu gia ngay từ đầu là rất vui lòng cùng lão Tần gia liên hôn. Nhưng là vừa nghe người được chọn là hắn liền lập tức thoái thác. Cái này làm cho toàn bộ lão Tần gia đều rất là quang hòa. Bất quá cuối cùng xem ở Chu gia bát giai dị năng giả phân thượng không có so đo. Nhưng là kia một thời gian Tần Vô Dạng nhưng thật ra bị không ít xem thường. Ta là Chu gia tiểu yêu Chu Toàn lập tức làm một chút giới thiệu. Nhìn Tần Vô Dạng ánh mắt quả thực đều loang loáng. Tần Vô Dạng nhàn nhạt điểm điểm. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Thập nhất thiếu, ta cảm thấy chúng ta liên hôn có thể tiếp tục. Ngươi nguyện ý sao? Chu Toàn trước kia chỉ nghe qua Tần gia thập nhất thiếu chẳng những là cái phế xài vẫn là một cái. Mà ốm, cho nên trong nhà muốn bắt nàng liên hôn thời điểm nàng ồn ào đến nghiêng trời lệch đất. Cũng may này đồng lứa liền nàng một nữ hài tử, chẳng những các trưởng bối thích hắn, các ca ca càng thêm yêu thương nàng. Vì thế mạo hiểm đắc tội lão Tần gia nguy hiểm trong nhà chống đẩy việc hôn nhân này. Chỉ là lần này ngẫu nhiên tương ngộ làm Chu Toàn đối Tần Vô Dạng quả thực kinh vi thiên nhân. Đừng nói vị này thập nhất thiếu nhìn qua căn bản một chút không giống như là ma ốm. Liền quang xem gương mặt này nàng đều phải tâm hoa nộ phóng. Một người nam nhân sao có thể lớn lên tốt như vậy đâu. Ngoặc kép, Tần Vô Dạng ngẩn người, nếu không phải hắn từ nhỏ giáo dưỡng. Hắn đều phải mở miệng dò hỏi đối phương nơi nào tới như vậy đại mặt. Bất quá liền tính như thế sắc mặt vẫn là có chút âm trầm. Chu tiểu thư quá yêu, ta đã có vị hôn thê, nói xong xoay người liền đi. Tần Vô Dạng cảm thấy chính mình sai rồi. Cái gì không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con để cho người khác tìm hắn phiền toái. Hắn nên ngay từ đầu không phản ứng những người này. Quả thực bệnh tâm thần. Cũng không biết nhà hắn A Cần có phải hay không ở mặt trên nhìn. Vạn nhất có cái gì hiểu lầm kia hắn thật đúng là oan đã chết. Tác giả có lời muốn nói. 4.000 tự đại phí chương. Khích lệ ta đi. Hết chương.